Chương 304, đem mẫu thân trả lại cho ta. Ta một tên phế nhân, có thể cho ngươi mang đến cái gì đâu? Diêm Hạo Thiên ngửa đầu, nhắm mắt lại, ngăn cản trong mắt chua xót tràn ra. Trở lại mở mắt ra lúc, trên mặt của hắn đã khôi phục lãnh nhược bằng xương quyết tuyệt. Tay vững vàng mang lên trước ngực, khoa tay suy nghĩ muốn nói lời. Phong Hải Đường, ngươi nhất định để ta đem lời nói rõ ràng, như vậy sao? Ta đã không thích ngươi. Tại ngươi phong ra bỏ đá xuống giếng, tại ta chán nản nhất thời điểm cùng ta giải trừ hôn ước thời điểm, ta liền đã không yêu ngươi. Nhìn thấy ngươi, ta liền sẽ nghĩ đến mình thê thảm nghèo túng đã từng, ta hy vọng ngươi rốt cuộc chớ xuất hiện ở trước mắt ta. Ngươi rõ chưa? Phong Hải Đường lập tức giật mình tại nguyên chỗ, sắc mặt tư nở dê tờ ơ cờ trở nên trắng bệnh. Thanh âm của nàng trở nên yếu ớt mà run rẩy. Hạo Thiên, ngươi nói những lời này là gạt ta đúng hay không? Ngươi chỉ là muốn giết ta tâm đúng hay không? Tùy ngươi nói thế nào. Diêm Hạo Thiên vẫn như cũ mặt không biểu tình, khoa tay lấy vi phạm tâm ý của hắn, nhưng ta cùng ngươi là không thể nào, hy vọng ngươi về sau đừng có lại quấn lấy ta. Nếu không cùng ở tại tiểu thư trước mặt làm việc, ta cu nở dê rất khó khăn. Nói xong, lại không có nhìn Phong Hải Đường một chút, xoay người rời đi. Nước mắt cũng nhịn không được nữa, thứ Phong Hải Đường trong mắt trượt xuống. Thương tâm thút thít, thứ môi của nàng ở giữa tràn ra. Cho nên nàng không có phát hiện, đi ở phía trước nam nhân, lấy lại tinh thần nhìn nàng cái nhìn kia. Là như thế nào đau đớn, khao khát, áy náy, thâm tình, nhưng lại tê tâm liệt phế tuyệt vọng. Ba Phong Hải Đường rời đi về sau, tiểu bảo kinh ngạc tại ánh nến ngồi xuống trong chốc lát. Sau đó siết chặt nắm tay nhỏ, từ trên ghế leo xuống, lại nhảy lên giường. Thể nội huyền khí vận chuyển, hắn muốn bắt đầu tu luyện. Cả một cái ban đêm, hắn đều không cần đi ngủ, muốn liều mạng mạnh lên, mới có thể đem mẫu thân cấp về. Chỉ là loại trình độ này tu luyện, người mãi mãi cũng không có khả năng siêu việt ta. Trầm thấp giọng nam trong phòng vang lên, để tiểu bảo đống nhiên ngẩng đầu. Sau đó, hắn liền thấy cái kia nam nhân đáng ghét cái kia cướp đi mâu thân đăng đổ tử đem mâu thân trả lại cho ta, thân thể nho nhỏ như đạn pháo bắn ra đi, cường đại huyền khí hình thành vòng xoáy, thanh thế bằng bạc. Nhưng mà, sau một khắc phốc một tiếng, tất cả huyền khí như bị chọc thủng khí nang, biến mất vô tung vô ảnh. Mà tiểu bảo thì bị đế minh quyết nắm trong tay. Giống sách khỉ nhỏ, kéo lấy hắn cổ áo. Đế minh quyết mặt không biểu tình nhìn xem hắn, ta nói qua, liền loại trình độ này muốn siêu việt bổn quân, bất quá là người si nói mộng. Thả ta ra, tiểu bảo liều mạng dãy rủa, thế nhưng là căn bản ra y rủa mà không thoa tờ nam nhân tay, hỗn đản, đem mẫu thân của ta trả lại cho ta. Đế minh quyết cười nhạo một tiếng, trong mắt mang theo một tia khinh miệt, ngươi nói ngươi phải mạnh lên bảo hộ mẫu thân ngươi, nhưng trên thực tế liền chỉ biết ỷ lại nàng gián nàng, để nàng vì ngươi mà phân tâm. Vì ngươi mà vĩnh viễn không cách nào đột phá ràng buộc. Hướng về phía trước, tiểu bảo khẽ giật mình, thân thể nho nhỏ đình chỉ dãy rủa. Mắt to màu xanh lam con ngươi bên trong hiện lên một tia lo sợ nghi hoặc cùng ủy khuất, ta không có hắn không có để mẫu thân vì hắn phân tâm, không có để mẫu thân vì hắn không cách nào hướng về phía trước. Thế nhưng là, thật không có sao, những năm gần đây, mẫu thân tiêu vào trên người hắn thời gian xa so với tiêu vào trên người mình thời gian nhiều, rõ ràng mẫu thân tu vi cù nở dê đình trệ tại tiên thiên trung kỳ không cách nào tiến thêm. Thế nhưng là, nàng lại không có chút nào quan tâm, ngược lại mỗi ngày đều luyện tập khúc đàn, luyện chế huyền dược, nghĩ biện pháp để hắn có thế vững bước đột phá. Hắn không có thay mẫu thân phân ưu, không có bảo hộ mẫu thân. Ngược lại để mẫu thân vì hắn tấu chương xong.